em gặp chị bữa nay là kể như xong rồi, phải không? Xến lắc đầu. Nhưng mà em cần hỏi chị thêm vài chi tiết nữa. Về Sài Gòn thì em gặp ai? Rồi ai giao hàng cho em? Chị Năm đưa tay ngắt lời ngay. Mấy cái thứ đó em khỏi lo. Chỉ cần em ok thôi, rồi chị sẽ nói hết cho em nghe. Em dứt khoát nha. Để chị còn lấy vé máy bay á, chứ giờ này sợ hết vé lắm á. Xuyến đắn đo một chút rồi lại hỏi. Hôm qua em nói với chị là 30. Chị đã nói chuyện với người ta chưa? Chị Năm gạt đi. Em bằng lòng nhận công tác thì chị mới nói chứ. Chị nói với người ta rồi em đổi ý không làm thì mặt mũi đâu chị gặp người ta. Xuyến gật đầu nhấn mạnh. Nếu em bằng lòng thì chừng nào chị ứng tiền cho em? Bữa nay chị đưa trước cho em 5.000 được không? Nghe câu hỏi, chị Năm biết Xuyến đã hoàn toàn siêu lòng vì đang rất cần tiền. Chị đáp 10.000 cũng được chứ đừng nói gì 5.000. Để chị gọi liền cho anh trả nha. Nhưng mà em phải nhớ điều này nha. Khi đã quyết định rồi là không có được thay đổi à nha. Xuyến ngồi yên, ánh mắt ưu tư. Chị Năm lại lên tiếng. Nè, giờ chị hỏi em thêm lần nữa nè. Em đã quyết định chưa? Em một tiếng, chị nói người ta đưa tiền cho em liền à? Xuyến gật đầu. Chị Năm hài lòng bảo. Thấy không? Dễ ợt chứ có gì đâu mà lo. Giờ em ngồi đây nghe, chị đưa đỡ cho em 1.000. Vô đặt mấy cây đi cho nó vui, rồi chờ chị lấy tiền liền nghe. Vừa nói chị vừa mở bóp lấy cọc tiền, đếm cho Xuyến 10 tờ giấy 100 đô la Úc và hỏi. Chị nghe nói là con gái em nó học giỏi lắm phải không? Nó đứng nhất trường Việt ngữ phải không? Trời ơi, con nhỏ nó vừa giỏi mà vừa ngoan. Em á nghe, có phước lắm á. Xuyến chả hiểu tại sao chị Năm lại chuyển đề tài hỏi thăm con gái Xuyến. Mãi đến khi chị đi rồi, Xuyến mới nghĩ ra đó chỉ là một lời cảnh cáo, để Xuyến hiểu là chị biết rất rõ về gia cảnh của Xuyến, đừng trở mặt mà liên lụy đến con gái. Dù vậy, Xuyến cũng quên ngay để đi nhanh vào casino, tìm lại bàn blackjack, cái thú lớn nhất của đời nàng. 1.000 đô la Úc Xuyến vừa nhận của chị Năm chính là đã đặt bút ký cái hợp đồng chuyển vận bạch phiến chị giao, không thay đổi được nữa. Xuyến chọn cái bàn chỉ có 2 tay chơi mà toàn là dân da trắng. Nàng đánh cầm chừng chờ chị Năm trở lại. Nàng tự giới hạn chỉ đặt mỗi cây 25 đô hoặc tối đa là 50 đô mà thôi. Tuy thế, khoảng 2 tiếng sau, khi chị Năm quay lại tìm Xuyến thì Xuyến cũng đã ăn được hơn 1.000. Điều này làm nàng rất hối hận, bởi nếu bạo tay đặt lớn như mọi bữa thì nàng đã thắng to hơn nhiều. Nàng cầm đống chip bỏ vào bóp rồi theo chị Năm ra hẳn ngoài bờ sông. Tháng giêng xứ Úc vẫn là giữa mùa hè, cho nên chưa đến giờ ngọ mà nắng đã chan hòa, tỏa sức nóng khá gay gắt. Ánh nắng từ mặt sông hắt lên làm Xuyến thấy chói mắt, vội quay mặt vào phía trong. Chị Năm lôi trong giỏ ra sấp tiền cuộn dây thun, trao cho Xuyến và bảo. Rồi, chị nói với người ta rồi. Họ bằng lòng trả cho em 30.000 á. Chị nói dữ lắm đó nghe. Em là trường hợp đặc biệt á. Bữa nay chị đưa cho 5.000. Quên nữa, tên em trong passport là gì? Để chị lấy vé máy bay. Trần Kim Xuyến phải không? Xuyến giật mình hỏi lại. Ủa, sao chị biết? Chị Năm không đáp, chỉ cười rồi thêm. Gần ngày lên đường á, đưa thêm 5.000 nữa, rồi với tiền hotel, rồi tiền để em ăn xài ở Việt Nam. Em đi chừng 10 bữa là vừa. Coi như giãn Tết đó mà. Vô 1-2-3 bữa rồi ra liền, người ta nghi. Xuyến nhận tiền nhét vô bóp. Chị Năm chia tay Xuyến, âu yếm bảo. Thôi, giờ vô chơi đi em. Good luck em nha. Em khỏi liên lạc gì với chị hết. Khi nào cần, chị sẽ kêu em. Điện thoại mobile của em, rồi điện thoại nhà của em, chị có hết rồi. Thôi nha, giờ chị đi lấy vé máy bay cho em nha. Dứt lời, chị vỗ nhẹ vào lưng Xuyến để tỏ sự thân mật rồi quay đi. Nhưng mới được vài bước, chị quay lại và bảo Xuyến. Nè, chị tặng em cái này nè. Vừa nói, chị vừa tháo sợi dây đeo ở cổ tay trái ra, đưa cho Xuyến. Đó là sợi dây thun màu nâu, xuyên giữa những hột ngọc trai giả màu đen huyền, giống như sâu chuỗi lần hạt của các bà ngoan đạo. Chị bảo. Em đeo cái này đi, lucky lắm á. Đánh bài hả? Cách gì cũng thắng hết trơn á. Cái này là chị sang tận bên Trung Quốc á. Tây An đó nghe, lên Tây An luôn á, thỉnh về đó. Từ ngày đeo cái này ha, chị đánh đâu thắng đó à. Good luck nghe em. Xuyến cảm động nói cảm ơn, đeo vào cổ tay mình rồi từ giã. Nàng không kịp nghĩ ra một điều đơn giản là nếu sợi dây này quả thực giúp chị Năm đánh đâu thắng đó thì tại sao chị lại ngu dại mà tháo ra tặng cho Xuyến. Có hơn 5.000 trong túi, Xuyến hăm hở trở vô sòng bài, tạm quên hết những ưu tư về chuyến đi liều mạng sắp tới. Giờ này casino còn tương đối vắng, Xuyến đi thẳng lại bàn blackjack cũ vì nàng tin chỗ đó hên, lúc nãy nàng đã thắng được hơn 1.000. Cả bàn chỉ có hai người Úc, chắc là một cặp tình nhân đặt nhỏ nhưng rất ồn ào mỗi khi thắng được một ván. Rõ ràng họ chơi lấy vui, không bận tâm ăn thua, bởi ăn thua chẳng đáng bao nhiêu. Lẽ ra người nào đi casino cũng nên chơi theo lối mua vui này thì sẽ chẳng bao giờ thấy đắng cay. Tiếc rằng Xuyến vì tham lam và háo thắng đã tự đẩy mình qua cái mức giới hạn khả năng của mình để trở thành sát phạt nặng nề, đưa đến hậu quả lụn bại ngày nay. Xuyến ngồi xuống đặt móc trên lòng và đảo mắt nhìn quanh. Mấy người đồng hương chơi chung với Xuyến đêm qua giờ đã ra về hết, hoặc vì cạn tiền hoặc cần phải đi làm. Cũng có thể vì ngồi đây xui, họ đổi sang bàn khác. Xuyến bỏ ra 500 để đổi chip, tự nhủ rằng tiền này là tiền sinh tử. 5.000 đồng chị Năm vừa đưa là tiền liều mạng đi giao bạch phiến, cho nên phải hết sức cẩn thận. Nàng thấy buốt nhói trong tim vì vừa quyết định nhận lãnh một công việc ghê gớm nhất trong đời chỉ vì cần tiền đánh bài. Bỗng Xuyến nghe một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau. Bữa nay khá không em? Xuyến quay lại và sửng sốt nhận ra Andy, một người quen cũ, lớn hơn Xuyến vài tuổi, đang nhìn Xuyến cười hiền hòa. Xuyến tươi tỉnh kêu lên. Ủa, anh mới tới hả? Lâu quá không gặp anh. Andy tự động kéo ghế ngồi bên Xuyến và nghiêng người móc túi quần ra mấy trăm, quăng cho dealer để đổi chip. Gã nói, đến từ hồi khuya, nhưng mà anh ngồi luôn trên vòng VIP. Định lên hotel ngủ một giấc, chiều nay dậy chơi tiếp. Xuống đây một vòng thì không ngờ lại gặp em. Rồi gã nhìn Xuyến đăm đăm và hỏi, em khỏe không? Lâu rồi không thấy em phone cho anh. Xuyến lườm gã và đáp, gọi anh mấy lần anh có thèm trả lời đâu. Andy chỉ cười không nói gì vì bắt đầu chú ý tới những lá bài dealer vừa chia ra. Dù đánh nhỏ, gã cũng cần tập trung, không để sơ sót vì sợ xui. Andy là người Việt thuần túy, nhưng Xuyến không biết tên thật. Ngày Xuyến mới gặp lần đầu cách đây 1 năm, cũng tại casino này, chỉ nghe gã tự giới thiệu là Andy, cũng chẳng rõ last name là gì. Mà cần gì Xuyến phải biết, gã không phải là người ở Melbourne. Gã từ thành phố khác đến, thường ngồi đánh blackjack trên phòng VIP trên lầu 2. Vì từ xa tới nên lúc nào Andy cũng lấy phòng khách sạn ngay trong casino. Sòng bài Crown so với bên Mỹ thì không vĩ đại bằng, nhưng Oten thì rất đẹp nhờ màu sắc và cách trang trí đầy mỹ thuật, lại thêm cái view nhìn ra bờ sông thật thơ mộng. Xuyến nhớ lại một buổi tối, Xuyến gửi con cho chủ nhà rồi một mình phóng lại casino, mang theo gần 5.000. Chưa đến nửa đêm, nàng đã sạch túi, xuống lầu lấy tiền ở máy ATM 3 lần, vẫn không gỡ được. Mắt nàng hoa lên, thất thểu bước đi rồi mệt mỏi ngồi đại ở một cái bàn trống trong quầy cà phê, cái quán duy nhất còn mở cửa sau 12 giờ khuya. Nàng không xoay sở vào đâu được nữa vì vốn liếng trong account đã cạn sạch. Về nhà giờ này thì chán trường lắm, Xuyến không muốn về vì chắc chắn sẽ trằn trọc thao thức, mà con gái Xuyến thì dĩ nhiên đã ngủ rồi. Xuyến ngồi đờ đẫn, đăm đăm nhìn xuống chân, ngẫm nghĩ xem làm cách nào kiếm tiền để đánh tiếp, hòng lấy lại những gì đã mất. Vì đã có lần nàng thua hết, chỉ nhờ người bạn cho vay có 300 mà làm nên sự nghiệp, gỡ lại số thua, còn cầm về được hơn 8.000 tiền lời. Dĩ nhiên những trường hợp may mắn như thế rất hiếm xảy ra, nhưng cờ bạc thật khó mà đoán trước. Tuy nhiên giờ này giữa nửa đêm thì vô phương cứu chữa, không biết xoay vào đâu. Mà người quen nếu gặp chắc cũng chả ai cho nàng mượn nữa, vì nàng nợ đã quá nhiều rồi. Chỗ Xuyến ngồi là quầy giải khát sát lối ra cổng chính của sòng bài, giờ này rất thưa khách. Ở góc phía trong, một nhóm thanh niên nam nữ người Úc ăn mặc tề chỉnh, chắc là mới dự party hay đám cưới xong, vào ngồi quây quần uống rượu, cười đùa vang dội. Dân Úc vào quán có đặc tính là nói chuyện lớn và ồn ào như ở nhà, không bận tâm đến người chung quanh. Người bồi tiến lại hỏi nàng uống gì. Xuyến gọi đại chai coca cho xong chuyện rồi lại tiếp tục đăm chiêu toan tính. Trước mắt nàng, cảnh vật đều úa vàng một màu ảm đạm, bởi vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Giữa lúc đó thì Andy xuất hiện. Từ đâu tới Xuyến không biết. Có thể gã vẫn ngồi ngay trong quán cà phê ở cái bàn nào đó, mà Xuyến vì quá bận tâm không để ý. Andy bưng ly rượu pha tới gần Xuyến và hỏi: "Sao ngồi mình đây?" Nghe giọng hỏi thân mật, có pha lẫn chút trịch thượng, Xuyến khẽ ngẩng lên nhưng không thèm đáp. Andy đổi giọng lịch sợ hơn, hỏi: "Xin lỗi cô, người Việt Nam phải không?" Xuyến sẵn giọng đáp: "Không phải người Việt, Campuchia." Vừa nói Xuyến vừa nhìn rõ nét mặt rạng rỡ của Andy, chứng tỏ gã không ở trong hoàn cảnh thê lương như Xuyến. Trái lại, ánh mắt Andy toát ra vẻ yêu đời và tự tin. Gã đổi ly rượu sang tay trái để chìa bàn tay phải ra trước mặt Xuyến và nói: "Tôi là Andy." Đó là lần đầu tiên Xuyến gặp Andy. Xuyến bắt tay gã nhưng không giới thiệu mình. Xuyến vẫn biết trong sòng bài người ta rất dễ thân nhau vì cùng chia sẻ một thú vui, một tâm trạng. Nhưng Xuyến thấy gã đàn ông này có vẻ nghênh ngang tự đắc nên Xuyến bực mình, nhất là gặp Xuyến không đúng lúc khi Xuyến vừa cháy túi, không thể vui được. Xuyến toan đứng dậy bỏ đi thì bồi bàn bưng chai coca ra, Xuyến đành phải nán lại. Andy bảo Xuyến: "Tôi ngồi nói chuyện với cô được không? Nếu cô đang chờ ai thì tôi đi chỗ khác." Xuyến lạnh lùng đáp: "Tôi chẳng chờ ai hết á, nhưng mà tôi đang chán đời, không muốn nói chuyện." Andy tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh và bảo: "Trong sòng bài thì diếu thiếu gì người chán đời, đâu phải có mình cô." Xuyến ngạc nhiên nhìn Andy: "Ủa, bộ anh cũng đang chán đời à?" "Không, tôi thì tôi lại rất yêu đời." "Ồ, nghĩa là anh đang thắng lớn." "Không lớn lắm nhưng mà cũng đủ an tâm đi ngủ một giấc." Xuyến chép miệng than: "Anh đang thắng mà bỏ đi ngủ thì anh tài thật á. Người ta đi casino mà thua là chỉ vì thắng mà không nghỉ được thôi." Andy gật đầu giải thích thêm: "Thắng hay thua thì cũng cần phải nghỉ, bởi vì đánh bài cần tỉnh táo. Tôi cứ chơi một lúc, dù thắng hay thua cũng bỏ lên phòng, tắm một cái rồi nằm nghỉ. Lúc mình xuống chơi lại là lúc mình sáng suốt hơn tất cả mọi người chung quanh." Dù biết rằng những điều Andy đang thuyết giảng đều chỉ là lý thuyết rỗng tuếch của kẻ gặp hên, muốn nói gì thì nói, nhưng Xuyến cũng vẫn lắng nghe, bởi lâu lắm mới có một tay cờ bạc nói chuyện khá hấp dẫn. Andy ăn mặc trải chuốt, tóc tai gọn gàng và điệu bộ đi đứng rất khoan thai. Hai người ngồi nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ. Nói đúng hơn là Xuyến ngồi nghe hoặc đưa đẩy để Andy kể chuyện kinh nghiệm chiến đấu của gã. Andy uống cạn ly rượu thứ nhất, kêu thêm ly nữa rồi nhân tiện lấy cho Xuyến một ly rum men khốc pha loãng. Andy bảo: "Cô phải uống cái này cho lên tinh thần." Rồi trong cơn say ngà ngà dịu êm, Andy say sưa kể: "Casino ở Úc cũng như bên Anh, tuyệt đối mình không phải cho tiền tiếp, cho họ cũng không dám lấy. Nhân viên nào nhận tiền tiếp là bị đuổi liền. Bên Mỹ cho hay không là tùy mình. Ngược lại, cô biết không, ở bên Đức mà mình không cho tiền tiếp, nó đòi mình một cách trắng trợn. Thí dụ mình đánh roulette trúng một số được 360, mình không cho tiền tiếp, nhân viên sòng bài nó cứ đứng yên, nó không chịu quay tiếp. Ai cũng nhìn mình đăm đăm, chừng nào mình nộp tiền tiếp cho nó mới cho người ta chơi ván tiếp." Xuyến uống nửa ly cốc pha rượu, thấy lâng lâng yêu đời hơn, tuy vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hỏi: "Ủa, anh chơi cả bên Anh rồi bên Đức nữa cả?" "Cách đây mấy năm tôi có đi một vòng Âu Châu, bốn thằng bạn rủ nhau đi. Bên Đức muốn vô casino phải mặc jacket, thắt cà vạt nghe cô. Lần đầu tụi anh tới không biết cái điều này, chỉ mặc cái quần tây áo sơ mi nó đuổi ra. Cũng may là họ giải quyết bằng cách họ cho mướn cái jacket và cái cà vạt tại cửa. Bên Anh thì còn tức cười hơn nữa. Vô casino lần đầu cô biết không, họ bắt làm thẻ membership. Mình đưa passport làm thẻ xong, cái nó đuổi mình về, nó bảo 24 tiếng đồng hồ sau cái member của mình mới có hiệu lực. Hỏi cô chứ chờ 24 tiếng đồng hồ thì mình đã bỏ đi nước khác rồi còn gì nữa." Xuyến nhìn gã tò mò hỏi: Mà anh làm gì mà nhiều tiền vậy?" "Ai bảo cô là tôi nhiều tiền. Thật ra thì tôi có farm trồng đủ các loại cây nhiệt đới, lấy giống từ Việt Nam hay là Thái Lan qua. Cũng có năm mất mùa chứ cô, không phải là năm nào cũng trúng." "Anh ở farm mà anh trông giống người dân thành phố quá." "Ở xứ này thành thị với nông thôn có khác gì nhau đâu. cũng đèn điện, cũng xe hơi, cũng tủ lạnh. Ý cô muốn nói là tôi, đúng ra thì tôi phải là một thằng nhà quê sao? Dân thành phố cũng thiếu gì người nhà quê, còn hơn cả người sống ở farm đấy chứ. Rồi Andy đột ngột đổi đề tài hỏi Xuyến. Cô có biết ông Kerry Packer không? Ông ấy có phần hồn lớn nhất ở casino này nè. Cô có nghe nói đến ông ấy bao giờ chưa? Xuyến ngẩng lên khẽ lắc đầu, ngạc nhiên chả hiểu Andy lại nói đến một người lạ hoắc trong lúc này để làm gì. Andy nhíu mày nhìn Xuyến hỏi lại. Cô không biết thật à? Lạ nhỉ, tôi tưởng dân cờ bạc ai cũng phải nghe danh ông này chứ. Rồi lập tức Andy say sưa kể chuyện nhà tỷ phú ngành truyền thông giàu nhất nước Úc. Dĩ nhiên không phải vì ông Packer giàu mà Andy hết lời tán dương. Sở dĩ Andy nhắc đến ông bởi ông là thần tượng của tất cả những người mê đánh bài ở casino. Lối chơi hào phóng của ông đã được báo chí khắp thế giới đề cập tới, khiến ông trở thành một huyền thoại trong giới cờ bạc, không chỉ ở riêng nước Úc, mà là một khuôn mặt nổi danh quốc tế. Tuổi khoảng 65, ông có hơn 6 tỷ Mỹ Kim. Khi làm đám cưới cho con trai ở Úc, ông mời 1.000 người khách, mỗi vị khách có một người hầu đứng riêng ở đằng sau lưng. Ông rất mê đánh blackjack. Năm 1997, ông qua Las Vegas ghé sòng bài MGM Grand chơi. Tại đây, ông đã có sẵn marker, tức là casino ứng trước cho ông 20 triệu đô, nên ông không cần phải mang tiền theo. Ông đánh blackjack khoảng vài tiếng. Hôm đó ông ăn được 27 triệu và bỏ về Úc. Điều đáng nói là mỗi khi ông bước chân vào casino, gặp bất cứ người bồi nào, waiter hay waitress, ông đều cho tiền tip trung bình mỗi người 1.500 đô. Ông đánh một bàn riêng, chỉ có ông và người chia bài với cô waitress đứng bên cạnh. Một hôm, cô hầu bàn lấy cho ông ly rượu mời ông uống. Ông quay lại thì vô tình lỡ tay làm đổ ly rượu vào váy của cô ta. Ông xin lỗi mãi rồi hỏi, cô có còn nợ nần gì ai không? Cô waitress thành thật đáp. Thưa ông, em còn nợ nhà băng 120.000 tiền mortgage. Ông vui vẻ bảo, để tôi tặng cô món tiền đó. Rồi ông moi túi lấy cuốn checkbook ra ký ngay cho cô hầu bàn trả dứt căn nhà mà cô đang ở. Nước Mỹ có Larry Flynn là một tay chơi rộng rãi. Các sòng bài đều biết tiếng, nhưng so với Kerry Packer của Úc thì vẫn còn thua xa. Trên đời này chắc khó có ai tìm ra người thứ hai. Hai năm sau, 1999, ông Packer lại từ Úc bay qua Las Vegas và trở lại sòng bài cũ, tức là MGM Grand, để đánh blackjack. Lần này 2 tiếng đồng hồ ông thua 29 triệu. Ông trở về Úc thì nhận được thư của MGM cảm ơn ông nhưng không muốn mời ông trở lại đánh bài tại sòng bài đó nữa. Nghĩa là dù ông đã thua 29 triệu, sòng bài vẫn không welcome ông trở lại. Lý do là vì casino nào cũng chỉ quý những người khách đến thường xuyên, ăn hay thua không thành vấn đề. Họ sợ nhất là những tay chơi hit and run. May cho MGM là ông Packer lần này thua 29 triệu. Chứ giả như 2-3 năm nữa ông quay lại, ông ăn của sòng bài vài chục triệu, rồi ông đi luôn thì biết bao giờ casino mới gỡ được. Thành ra họ từ chối không cho ông đến sòng bài của họ nữa. Nhận được lá thư, ông Kerry Packer bực bội viết lại như sau. Tao là tỷ phú, năm nay đã 65 tuổi, tiền bạc với tao không thành vấn đề. Tao đánh bài ăn, tao đâu có mừng vì được tiền. Tao mừng vì được nhìn thấy những nét mặt đau khổ của chúng mày mà thôi. Kể xong chuyện ông Kerry Packer, Andy nhìn Xuyến chờ phản ứng. Dĩ nhiên Xuyến cũng thấy vui lây cái vui của Andy hướng về thần tượng cờ bạc của gã. Nhưng đồng thời nàng lại đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại của mình, ngồi bơ vơ giữa đêm khuya trong sòng bài, khi chẳng còn đồng bạc dính túi, làm nàng thấy buồn tê tái và tắt ngay nụ cười. Andy kết luận, chơi như ông Kerry mới đáng mặt chân chơi, nước Mỹ nổi tiếng là giàu, cũng chưa có ai được như ông ấy. Xuyến đưa mắt nhìn Andy cảm phục, lần đầu tiên nàng gặp một người không những chỉ mê casino như nàng, mà còn mê theo dõi cả những nhân vật tăm tiếng trong giới cờ bạc nữa. Andy lại kể thêm, bên Mỹ có những tiểu bang ra đạo luật là casino chỉ được mở trên tàu thủy, hay đúng hơn là trên mặt nước, không được mở trên đất liền. Lúc đầu thì giữ đúng luật, tàu chạy ra khơi khoảng 2 tiếng rồi quay vô bờ. Dần dần tàu nó chỉ có nổ máy thôi, nhưng mà vẫn đậu nguyên tại bến không cần chạy nữa. Andy lại nhìn Xuyến, đắc ý với câu chuyện mà gã thường kể cho bạn bè. Nhưng Xuyến không nói gì nữa, tay nâng ly rượu pha coca, định uống thêm nhưng lại đặt xuống vì thấy mặt mình đã bắt đầu nóng. Nàng thở dài, mắt đăm chiêu ngó xuống chân. Trở lại với nỗi buồn day dứt của mình, Annie nhìn Xuyến và hỏi thẳng.